Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 113, tâm cơ thâm trầm. Quyết đấu thời gian xác định được sau, Dịch Thần liền toàn lực tu luyện cái kia khống chế thú hồn bí pháp. Cảm giác hẳn là thật sự, có điều mặt trên cũng sáng tỏ nhắc tới, có chút điều kiện hạn chế, chỉ có tu vi so với đối phương cao thì mới có thể sử dụng cái bí pháp này, không phải vậy rất khó thành công. Tu vi cách biệt càng lớn, càng có thể thành công, thậm chí có thể dễ dàng để thú hồn phản phệ chủ nhân. Vân Hàm Yên biết được tin tức này sau, an tâm một chút, nàng cũng coi như là gián tiếp đến giúp Dịch Thần. Có điều còn lại 9 viên vô hạ đan, đều bị nàng bảo tồn lên, không có lại bán đi dự định. Quyết đấu thời gian rất nhanh đến, lần này người quan sát mấy, đạt đến 6-7 ngàn người, so với Vân Hàm Yên lần kia còn nhiều hơn một chút. Dịch Thần cùng Đồ Hoành Trùng gần như cùng lúc đó xuất hiện ở quyết đấu trên đài. Dịch Thần lấy ra Bích Lân đao, Đồ Hoành Trùng nhưng là lấy ra một cái hộp ngọc mở ra. Bên trong quả nhiên là viên Bạch Hồng Lý Yêu Đan. Dịch Thần, ngươi chết rồi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt con tiện nhân kia. Đồ Hoành Trùng đem Bạch Hồng Lý Yêu Đan thu sau khi đứng lên. Ánh mắt hung tàn nói rằng, phí lời thật nhiều. Dịch Thần trực tiếp đem cự kiếm pháp khí tế đi ra. Mọi người vừa thấy đồn đại quả nhiên là thật sự, lập tức tâm tư khác nhau lên. Ha ha, xem này uy thế, quả nhiên là thượng phẩm pháp khí. May là ta rơi xuống 10 khối linh thạch trung phẩm mua hắn thắng. Biết sớm như vậy, hãy cùng ngươi mua. Các ngươi kết luận không muốn hạ đến quá sớm. Lẽ nào Đồ Hoành Trùng không biết cái kia Dịch Thần có thượng phẩm pháp khí? Ta nhìn hắn dám chủ động đưa ra quyết đấu, liền tất nhiên có đối phó thượng phẩm pháp khí biện pháp. Nói đúng, các ngươi đừng vừa thấy được nhân gia lấy ra thượng phẩm pháp khí, liền nói có thể thắng định. Cái kia sau các tu sĩ đấu pháp, liền không cần so với, trực tiếp so với pháp khí đạt được. Ai lấy ra pháp khí cấp bậc cao, ai liền thắng. Các ngươi không biết thượng phẩm pháp khí có bao nhiêu quý giá, lợi hại bao nhiêu. Hóa khí cảnh tu sĩ trong, ta còn chưa từng thấy ai có thể dùng cái khác thủ đoạn cứng rắn chống đỡ trụ thượng phẩm pháp khí. Hừ, ngươi chưa từng thấy, đó là ngươi không có kiến thức. Có thể sử dụng phổ thông thủ đoạn ngăn trở thượng phẩm pháp khí hóa khí cảnh tu sĩ, không nói rất nhiều, nhưng ít ra có như vậy một ít. Dịch Thần lấy ra thượng phẩm pháp khí sau, tay bấm kiếm quyết, hướng về Đồ Hoành Trùng chỉ tay. Cự kiếm pháp khí liền hóa thành một đạo ánh bạc, xuất hiện ở Đồ Hoành Trùng đỉnh đầu, cũng một chém mà xuống. Uy lực coi là thật là kinh người cực điểm. Mắt thấy cự kiếm pháp khí phải đem Đồ Hoành Trùng vừa bổ hai nửa, Đồ Hoành Trùng nhưng không né không tránh, giương tay ném ra một tấm vàng rực rỡ bùa chú, vô số sợi vàng lan tràn mà ra, trong chớp mắt đem cự kiếm pháp khí bao vây đến dường như một nhộng khốn ở giữa không trung. Cao cấp bùa chú, Dịch Thần hơi biến sắc mặt. Hắn đã sớm biết Đồ Hoành Trùng khẳng định có đối phó thượng phẩm pháp khí biện pháp, nhưng không nghĩ tới là làm như vậy giòn lưu loát cho nhốt lại. Tấm bùa này không chỉ là cao cấp bùa chú, xem tới vẫn là tính giai 10 phần thuộc tính kim khốn địch bùa chú. Hắn muốn thôi thúc cự kiếm pháp khí thoát vây, ít nhất cần thời gian 10 hơi thở. Có thể đây là quyết đấu, đừng nói 10 cái hô hấp, chính là thời gian một hơi thở đều không có. Dịch Thần tâm tư chuyển rất nhanh, lập tức hiểu được, này hiệp một, vốn là Đồ Hoành Trùng tính toán kỹ, ở biết hắn có thượng phẩm pháp khí sau, liền chuẩn bị hiếm thấy cao cấp thuộc tính, kim, bùa chú. Cũng chỉ có thuộc tính cùng tự thân tương đồng cao cấp bùa chú mới có thể kích phát đến nhanh như vậy. Dịch Thần đồng dạng nhớ tới, Đồ Hoành Trùng lúc trước mắng Vân Hàm Yên, nhìn như là cú phí lời, kỳ thực chính là đang chọc giận hắn, khiến cho hắn lấy ra thượng phẩm pháp khí, nhưng gãi đúng chỗ ngứa. Những ý niệm này ở Dịch Thần trong đầu trong nháy mắt né qua. Để hắn ý thức được, Đồ Hoành Trùng không chỉ thực lực tuyệt vời, hơn nữa tâm cơ cũng rất đáng sợ, xem ra là không lưu lại được. Chỉ ít một lúc ra tay thời điểm, muốn phế đến triệt để một điểm, lưu lại một hơi là được. Những người khác nhìn thấy Dịch Thần khí thế hùng hổ lấy ra thượng phẩm cự kiếm pháp khí, vẫn không có phát huy ra nửa điểm uy lực, liền bị Đồ Hoành Trùng nhốt lại. Một phần mua Dịch Thần thắng người, đều có chút há hốc mồm, thầm nghĩ, cái này Dịch Thần liền thực sự là không đỡ nổi một đòn. Cầm thượng phẩm pháp khí đều là lãng phí, như thế nào, ta liền nói có thượng phẩm pháp khí cũng phải nhìn sử dụng người làm sao đi. Không đúng vậy là bị người khác một đòn giết chết phần. Không nghĩ tới cái này Dịch Thần là trong, xem không còn dùng được, cầm kiện thượng phẩm pháp khí, đều như vậy bị người ung dung nhốt lại. Ngươi cho rằng ung dung, ngươi không thấy đó là chương hiếm thấy cao cấp bùa chú sao? Thật sự cho rằng ai cũng có thể nhốt lại thượng phẩm pháp khí. Cự kiếm pháp khí bị nhốt lại, Dịch Thần cũng không dám trì hoãn, chỉ có thể lần thứ hai ra tay trước. Bởi vì trong tay hắn không có thích hợp phòng ngự pháp khí, cũng không thể bị động phòng ngự, Dịch Thần lần này chỉ có thể lấy ra Bích Lân đao, đồng thời ném ra hai chương phù lục, chính là lần trước buổi đấu giá trên mua được trung cấp phù lục, gọi là Mộc Thương phù, uy lực chỉ có thể coi là trung đẳng, hắn chuyên nghiên hồi lâu, cũng chỉ có thể làm được nhanh chóng kích phát hai tấm trình độ. Bích Lân đao cùng hai cái mộc thương, đồng thời hướng về Đồ Hoành Trùng bắn nhanh mà tới. Quả nhiên để Đồ Hoành Trùng không cách nào chủ động ra tay công kích. Có điều Đồ Hoành Trùng không có tế ra bất kỳ cái gì pháp khí. Chỉ là toàn thân ánh vàng lấp lóe, một tầng màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hình thành, đem Bích Lân đao cùng hai cái mộc thương đều cản lại. Nhưng màn ánh sáng màu vàng vẫn là chịu đến một chút ảnh hưởng, làm cho hắn chỉ có thể tiếp tục truyền vào pháp lực gia trì. Nằm ở bị động cục diện, Dịch Thần tiếp theo lại là hai tấm mộc thương phù ném ra. Đồ Hoành Trùng tức giận đồng thời, trong lòng nghĩ thầm, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu trung cấp phù lục. Cuối cùng một tấm mộc thương phù lục cũng bị Dịch Thần ném ra ngoài. Nhưng là mới hơn thời gian một hơi thở, căn bản không dùng được, Dịch Thần chỉ có thể điều động Bích Lân đao công kích màn ánh sáng màu vàng. Trong lòng nhưng ở tính toán, nên làm gì để Đồ Hoành Trùng trúng chiêu. Hắn hiện tại đan độc thổ đinh thuật, trong thời gian ngắn có thể chỉ có thể triển khai một lần. Một khi thất thủ, hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Đang lúc này, Đồ Hoành Trùng đem màn ánh sáng màu vàng tập trung lên, dùng để ngăn cản trụ Bích Lân đao, sau đó vỗ một cái bên hông màu đen túi, một đạo hôi ảnh thoát ra, hóa thành một con sói hình bóng mờ, xem ra dĩ nhiên có hóa khí 8 tầng tu vi, chính là hắn thú hồn, thả ra lang hình thú hồn đánh về phía Dịch Thần sau. Đồ Hoành Trùng lập tức ngồi xếp bằng xuống, trong tay nâng một cây dài 4 thước lưỡi mác, bắt đầu điên cuồng thôi thúc lên, lưỡi mác khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí đến có thể so với cự kiếm pháp khí mức độ. Dịch Thần hơi nhướng mày, không nhìn nhào tới lang hình thú hồn, lấy ra linh hoàng âm châu bắt đầu thôi thúc. Mọi người nhìn thấy Đồ Hoành Trùng thả ra lang hình thú hồn, sau đó thôi thúc lưỡi mác cử động. Mấy người có chút không rõ, cái kia Đồ Hoành Trùng xảy ra chuyện gì, thả ra thú hồn sau, còn điên cuồng thúc động trong tay lưỡi mác pháp khí. Người biết cái gì, Đồ Hoành Trùng đây là để cho ổn thỏa, thú hồn không nhất định có thể ở cự kiếm pháp khí thoát vây trước. Chém rớt cái kia Dịch Thần, trong tay hắn lưỡi mác nhưng không giống nhau, bình lúc mặc dù là một cái trung phẩm pháp khí. nhưng phối hợp một loại bí pháp đặc thù, có thể tạm thời phát huy ra thượng phẩm pháp khí mạnh mẽ uy lực. Bị lưỡi mác khóa chặt người, ngoại trừ cứng rắn chống đỡ, là rất khó thoát đi. Là bí pháp gì lợi hại như vậy? Người ta như vậy tu sĩ bình thường cũng đừng nghĩ đến. Cái bí pháp này, chỉ có đơn hệ linh căn tu sĩ thôi thúc cùng thuộc tính pháp khí thì mới hữu hiệu. Hơn nữa một khi thôi thúc sau, pháp khí trên căn bản liền phá hủy. Hóa ra là như vậy, xem ra cái kia dịch thần chết chắc rồi. Lần này trung quy phải thắng chút linh thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.